À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là dị biến xảy ra. Ở phần trước thì chúng ta đã biết có nhiều thế lực đã tham gia vào cuộc nổi loạn của phe phái nhà họ Minh. Nhưng mà bên phía Thiên Sơn Các thì cũng được sự hỗ trợ thẩm gia chạy tới khi mà thấy thế cục ở bên này quá nghiêng về phía nhà họ Minh cho nên quyết định rút lui, nhưng cô nàng Thẩm Mộng Ly lại uy hiếp bọn họ, lấy cái sự tự bạo của bản thân để ép bọn họ phải tham gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Tô Hàn ở đây có thể nhìn thấy bọn người Thẩm Mộng Ly, cũng nhìn thấy lão giả kia tóm lấy Thẩm Mộng Ly, rời đi rồi lại trở về, càng thấy được một màn thân ảnh của Thẩm Mộng Ly muốn tự bạo. Thế cục của thời khắc này cơ hồ đã phi thường rõ ràng. Đối với quyết định người của Thẩm gia như thế nào, Tô Hàn có thể lý giải được. Trong chớp mắt trước đó, Tô Hàn coi là Thẩm gia cũng sẽ giống như Vân gia trên Long Võ Đại Lục vậy. Ngoài mặt thì giao hảo, nhưng thực sự đến thời khắc nguy cơ thì ngay cả cái mặt chuột cũng không lộ ra. Nhưng hắn đã đoán sai, Thẩm Mộng Ly lấy việc tự bạo để bức bách, để cho mấy trăm vạn thân ảnh của Thẩm gia ngạnh sinh quay ngược trở về. Thẩm Mộng Ly. Bờ môi của Tô Hàn khẽ nhúc nhích, hô lên ba chữ, đúng là hoạn nạn mới gặp chân tình. Có lẽ Thẩm Mộng Ly thực sự là bởi vì ân tình của mình, cũng có lẽ là Thẩm Mộng Ly đối với mình có ý tưởng gì khác. Nhưng vô luận thế nào thì nàng trở về, bức bách người của Thẩm gia gia nhập vào chiến trường rồi. Nhậm Thanh Hoan thì vẫn đang oanh kích những bàn tay hư ảo kia, nhưng khí tức của nàng ngày càng suy yếu. Lúc mới bắt đầu thì dưới một kiếm có thể đem một bàn tay hư ảo đánh cho sụp đổ. Nhưng theo thời gian trôi qua, một kiếm đã không cách nào oanh diệt một bàn tay. Cho đến giờ phút này cần phải ba kiếm mới có thể đem một bàn tay hư ảo hủy diệt. Ai cũng biết tiếp theo, nàng muốn làm sụp đổ bàn tay này sẽ càng ngày càng gian nan hơn. Nhưng nàng vẫn cố chấp oanh kích, biết rõ là những cái này đã không có lợi gì nhưng vẫn không buông bỏ. Xem như là người của Thiên Sơn khác, đều khó có thể tưởng tượng Nhậm Thanh Hoan đến cùng là vì cái gì lại muốn cố gắng đi cứu Tô Hàn như thế. Thực lực của nàng, tu vi của nàng đã triệt để yếu đi. Tông chủ của Thái Âm Tông là Vũ Thành Ngân, đứng giữa hư không, mặt mang theo nụ cười nhìn một màn này, đây đúng là trêu đùa. Hắn có năng lực đem Tô Hàn và Tiêu Huyền Cầm bóp chết, xóa bỏ trong nháy mắt, nhưng hắn không có làm. Hắn cố ý đứng đây, cố ý đánh ra từng đạo bàn tay, và cố ý để cho Tô Hàn cùng với Tiêu Huyền Cầm còn sống, dùng cái này đến để đùa bỡn Nhậm Thanh Hoan. Thời khắc này Tô Hàn rốt cuộc mở miệng, để cho thân thể nhu nhược của Nhậm Thanh Hoan có chút dừng lại. Người còn kiên trì cái gì? Tô Hàn nhìn nàng. Nhậm Thanh Hoan mím môi một cái, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ run sợ buồn bã, khiến cho lòng người sầu lo. Ta muốn cứu ngươi. Sau một lát, ngữ khí kiên định từ trong miệng Nhậm Thanh Hoan chuyển ra. Người thích ta sao? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Nhậm Thanh Hoan không có trả lời. Nếu như không phải thì giờ phút này buông tay đi. Tô Hàn cắn răng nói. Hiện tại tiến hành khôi phục lại, cộng thêm với đám người của Thẩm gia gia nhập vào, Thiên Sơn Các vẫn còn có chỗ quay đầu. Không cần phải táng thân tại đây, ngàn vạn sinh mệnh của Thiên Sơn Các quan trọng hơn. Sống sót hay là tử vong thì Tô Hàn tự nhiên là sẽ chọn điều thứ nhất. Hắn không có đại nghĩa đến mức là có thể hy sinh tính mạng mình để đổi lấy tính mạng đệ tử Thiên Sơn Các. Nhưng mà giờ phút này rõ ràng người bị giam cầm là mình, chứ không phải những đệ tử Thiên Sơn Các kia. Cho dù Nhậm Thanh Hoan có tới được trước mặt mình thì Tô Hàn cũng biết Vũ Thành Ngân sẽ không bỏ qua cho mình. Đã như vậy thì Nhậm Thanh Hoan còn kiên trì làm gì? Nhất là thời điểm thấy cái loại kiên trì này của nàng, Tô Hàn lại thấy có một trận đau lòng. Giống như thời điểm ở kiếp trước, mình đã từng bị người của Liễu Gia xem thường, bị đuổi giết đến chân trời góc biển, nhưng mà Liễu Thanh Giao vẫn như cũ đi theo mình không hề buông tha. Nhậm Thanh Hoan của thời khắc này cùng với Liễu Thanh Giao của thời điểm đó thực sự là rất giống nhau. Đồng dạng cũng mỹ lệ, đồng dạng kiên định, đồng dạng yếu đuối và đồng dạng làm cho người ta đau lòng. Oanh! Nhậm Thanh Hoan cứ một kiếm lại một kiếm, muốn đem những bàn tay trước mắt này oanh diệt, nhưng mà khí tức của nàng thì càng ngày càng yếu. Buông tay đi. Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhìn chăm chăm vào Nhậm Thanh Hoan mà nói. Ta không nguyện ý, nhìn thấy ngươi bị người ta trêu đùa. Thân thể mềm mại của Nhậm Thanh Hoan chấn động. Vũ Thành Ngân cười to. Hai người các ngươi nói xong chưa? Thực sự là một đôi uyên ương bỏ mạng à? Bất quá ta thật không rõ. Nhậm Thanh Hoan là một thần hải cảnh, là các chủ của Thiên Sơn Các, đến cùng là nhìn trúng điểm nào của ngươi chứ? Thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu, thần sắc băng lãnh xuống. Người tuyệt đối không nên để ta sống, mang theo ngữ khí lành lạnh. Từ trước đến nay, ở trong hạ đẳng tinh vực, ngươi là người thứ nhất để cho ta động sát cơ lớn nhất. Ta chết rồi thì ngươi có thể an tâm mà làm tông chủ của Thái Âm Tông. Còn nếu như ta còn sống, thì từ nay về sau, nhất định sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe thấy lời ấy, sát cơ của Vũ Thành Ngân lóe lên. Tiểu tạp toái, ngươi ngược lại đã nhắc nhở bản tông. Trêu đùa Nhậm Thanh Hoan cũng đã đủ rồi, ngươi đã muốn chết, vậy thì lão phu thành toàn cho ngươi. Bất quá, so với ngươi thì lão phu càng ghét hơn tên giao hỏa miệng tiện bên cạnh ngươi. Soạt một tiếng, thời điểm âm thanh rơi xuống có một đạo bàn tay hư ảo xuất hiện, trực tiếp từ bên cạnh của Tô Hàn, chộp Tiêu Cẩm Huyền ra. À, không muốn à, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng. Tiêu Cẩm Huyền lớn tiếng hô lên, nước mắt phun ra tung tóe. Gia Gia, ngươi là Gia Gia của ta, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi hãy đi đánh giết hắn ấy, tất cả đều là hắn giật dây ta. Tiêu Cẩm Huyền lúc này chỉ vào Tô Hàn mà nói. Hắn mở miệng cũng để Vũ Thành Ngân sửng sốt một chút. Vũ Thành Ngân còn tưởng rằng Tiêu Cẩm Huyền cũng sẽ giống như Tô Hàn, trước khi chết phọt ra một ít ngoan thoại, lại không nghĩ rằng tên này lại nhu nhược đến như vậy. Không, nhu nhược căn bản không đủ để hình dung được ra hắn. Không chuẩn xác lắm. Bản tông ghét nhất là loại người ăn cây táo rào cây sung như ngươi. Vũ Thành Ngân hừ lạnh một tiếng, lúc này chỉ muốn đem Tiêu Cẩm Huyền bóp nát. Nhưng ngay lúc này, ông một tiếng, ở giữa thiên địa có âm thanh tác hưởng vù vù. Âm thanh này cực kỳ rõ ràng, vượt trên hết thảy những âm vang do chiến đấu chuyển tới, làm cho không gian Thiên Sơn Các còn hung hăng chấn động một cái. Vũ Thành Ngân nhướng mày, động tác trên tay dừng lại. Không riêng gì hắn mà hết thảy mọi người, thời khắc này đều ngẩng đầu nhìn lên, xoạt. Trong chớp mắt tiếp theo, hư không bỗng nhiên bị xé rách, là thực sự bị xé rách chứ không phải là rung động như trước đó, chỉ xuất hiện gợn sóng. Cái nứt kia to lớn, lộ ra màu sắc đen nhánh, có vô số tinh quang ở trong đó, phảng phất như là một đạo vết nứt đen nhánh trên bầu trời, dùng tốc độ không cách nào hình dung cấp tốc lan tràn ra. Ê, thời điểm thấy được khe nứt hư không này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi thật sâu. Cho dù là Vũ Thành Ngân đã đạt đến cảnh giới nhất phẩm đỉnh phong của thần hải cảnh, thần sắc cũng lộ vẻ chấn động. Xé mở ra được khe nứt to lớn như thế, hắn chắc chắn không làm được. Chỉ có hợp thể cảnh mới có thể làm được thôi. May mắn là chưa có giết hắn. Vũ Thành Ngân nhìn Tiêu Cẩm Huyền ở trong tay một chút, âm thầm cảm thấy may mắn. Từ khi hắn thu điện đến bây giờ thì đã gặp được vài lần loại tình huống như thế này, mà mỗi một lần hắn đều kịp thời thu tay lại cho nên mới sống sót cho tới nay. Không phải là hắn không muốn giết, mà là hắn không có dám giết. Cái khe hở này xuất hiện thì đã chứng minh được thực lực người tới là rất kinh khủng. Vũ Thành Ngân cũng không biết bởi vì cái gì mà đưa tới sự xuất hiện của nhóm cường giả này, nhưng hắn lại biết một điều là đối phương không phải đến giúp đỡ mình. Hắn còn chưa có bằng hữu nào mà có thể tùy tiện xé mở ra khe hở cả vạn dặm như vậy. Như vậy thì nếu đối phương không có bất ngờ gì xảy ra, khẳng định là đến để giúp đỡ bên Thiên Sơn Các. Tiêu Cẩm Huyền tạm thời không chết và Vũ Thành Ngân cũng tạm thời không quyết định giết hắn. Bởi vì rất có thể là Tiêu Cẩm Huyền sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng của mình. Nếu như thực sự có cường giả xuất hiện mà lại bởi vì hắn, thì Vũ Thành Ngân cảm thấy tự mình có thể bởi vì dừng tay kịp thời mà trốn qua một kiếp. Nếu như không phải là bởi vì hắn mà tự bản thân mình vẫn phải chết, như vậy thì lúc đó giết hắn cũng không muộn. Trong tình huống chờ đợi này, khe hở cấp tốc lan rộng rồi rút cuộc đình chỉ. Có một đạo hào quang màu trắng bạc từ trong khe hở đen nhánh dần xuất hiện, càng lúc càng nồng đậm, đến cuối cùng triệt để hiện thân. Đây là một chiếc tinh không chiến hạm to lớn. Hình dạng của tinh không chiến hạm kia như một chiếc thuyền, lại có thể trôi nổi giữa hư không, tốc độ cực nhanh. Hai bên chiến hạm có đứng hơn vạn thân ảnh, và mỗi một đạo thân ảnh thì bên cạnh đều có một họng pháo to lớn màu trắng bạc. Loại ống pháo này ai cũng không xa lạ gì, nó là thuộc về dạng ma tinh pháo. Cái miệng ống pháo này chỉ là một màu đen kịt, thời điểm ánh mắt nhìn vào có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm, tựa hồ là chẳng biết lúc nào bên trong sẽ bộc phát ra một đạo cột sáng kinh người. Ma tinh pháo thì thời điểm ở Đại Lục Long Võ Tô Hàn đã từng luyện chế rồi, bất quá bởi vì vấn đề tài liệu mà cấp bậc của ma tinh pháo không đủ cao. Tuy nói là tương đối với Đại Lục Long Võ thì uy lực của ma tinh pháo đã rất mạnh rồi, nhưng mà nếu dùng cái này để so sánh với ma tinh pháo của chiến hạm tinh không thì đúng là khác biệt như trời và đất. Vật liệu để luyện chế ma tinh pháo cơ hồ phải có quan hệ với ma pháp. Ở trên đại lục Long Võ, loại tài liệu này tuy nói là cấp thấp, nhưng không phải là không có. Thế nhưng, ở trong tinh vực hạ đẳng thế lực đông đảo, vật liệu này lại rất thừa thớt, dẫn đến là nhiều thế lực còn không có ma tinh pháo. So với song phương khai chiến lúc này, Thái Âm Tông và Thiên Sơn Các, thì từ hạ đẳng tinh vực có thể thấy là vật liệu cực kỳ thừa thớt. Cùng với cái trạng thái nguyên tố ma pháp nồng đậm để cho Tô Hàn lại một lần nữa cảm thấy rất sâu là đại lục Long Võ không có đơn giản như biểu tình ở bên ngoài, là một tinh cầu phế khí. Giờ phút này nhìn qua chiếc chiến hạm tinh không to lớn, tất cả mọi người đều lâm vào ngốc trệ. Tinh không chiến hạm ở trong tinh vực hạ đẳng thì chỉ có thế lực cỡ như 72 tông trở lên mới có. Tam giáo, cửu lưu 72 tông và tinh không liên minh, đương nhiên còn có một số thế lực đặc thù khác. Nhưng không thể nghi ngờ là thế lực có được tinh không chiến hạm thì đều là thế lực rất lớn. Và trong các loại thế lực này, tùy tiện cầm ra số lượng đệ tử cũng là mấy ngàn vạn. Tuyệt đối không phải Thiên Sơn Các và Thái Âm Tông, cái loại môn phái bất nhập lưu này có thể so sánh. Xem như là ngay cả 72 tông có tinh không chiến hạm thì cũng tuyệt đối không lớn như vậy. Vượt ngang qua vạn dặm, ngân quang diệu thiên. Ở trên đỉnh tinh không chiến hạm kia còn có một đạo cột sáng đáng sợ, dường như là chuyển ra từ trong tinh không chiến hạm, quán xuyên toàn bộ chân trời. Cột sáng kia là làm cái gì thì người nơi này cơ hồ là không biết, nhưng Tô Hàn lại minh bạch, đó chính là chỗ công kích mạnh nhất của tinh không chiến hạm. Tinh không chiến hạm to lớn như thế, cái này ít nhất cũng phải là thế lực cửu phái trở lên mới có được. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao là có tinh không chiến hạm xuất hiện ở đây? Cái này chẳng lẽ là do Thiên Sơn Các mời tới sao? Buồn cười, Thiên Sơn Các cho dù táng ra bại sản thì cũng không có khả năng dẫn động tới một chiếc tinh không chiến hạm to lớn như thế. Từng tiếng nghị luận truyền ra, toàn bộ chiến trường lúc này ngừng lại. Người của Thiên Sơn Các nghi hoặc, mà người của Thái Âm Tông thì có chút sợ hãi. Bọn hắn phi thường rõ ràng là bọn hắn không có triệu hoán ra nhóm cường giả này, và căn bản cũng không có biện pháp triệu hoán. Nếu như cái tinh không chiến hạm này thực sự là đến giúp đỡ một phương nào, vậy thì khẳng định là Thiên Sơn Các, cho nên bọn hắn không phải là không muốn động thủ mà là không dám. Ông... Tinh không chiến hạm kia sau khi xuất hiện trong khe hở thì chậm rãi tiến lên, cuối cùng dừng lại giữa hư không, có quang mang xuất hiện, kéo theo đại lượng thân ảnh dừng ở phía trên không trung. Đứng trước nhất là một nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này hai tay chắp sau lưng, tướng mạo tuấn dật, dưới sự chiếu rọi của quang mang cực kỳ nổi bật, tản ra một cỗ mị lực mà khiến cho tất cả các nữ nhân cơ hồ chỉ cần nhìn tới là rụng trứng. Một đôi linh mục của hắn dò xét trong đám người, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Mụ nội nó, nguyên lai lại là ngươi. Trong thời điểm mà toàn trường yên tĩnh thì có một âm thanh không hài hòa đã đánh vỡ sự yên tĩnh đó. Theo lời nói truyền ra thì ánh mắt nam tử tuấn giật lập tức thuận lợi nhìn tới, rơi vào trong người của Tiêu Cẩm Huyền đang bị Vũ Văn Thành Ngân chộp vào trong tay. Má nó, làm ta sợ muốn chết, ta tưởng rằng là Thái Âm Tông lại gọi đến cứu binh chứ. Tiêu Cẩm Huyền sảng khoái cười to, vẻ sợ hãi trước đó đã triệt để tiêu tan. Mà nam tử tuấn giật thời điểm trong thiết cảnh này, thần sắc bình tĩnh lúc đầu lập tức bành lạnh xuống. Vũ Văn Thành Ngân trong lòng oán hận nhảy lên một cái, thân đệ thể rung động kịch liệt, liền mở miệng, là ngài à? Thời điểm hắn mở miệng thì tươi cười rạng rỡ, nịnh nọt, thiếu chút nữa là viết cả chữ nịnh lên trên mặt. Càng là sau khi nói xong không nói hai lời trực tiếp đem Tiêu Cẩm Huyền thả ra. Thật xin lỗi, ta không biết, hắn vậy mà lại là người của ngài. Nói xong Vũ Văn Thành Ngân liền cứ như vậy, là đầu gối khom xuống, quỳ lại nam tử kia giữa hư không, gặp qua cửu công tử. Hiển nhiên là hắn có nhận biết người này. Oanh! Trong chớp mắt lời này buông xuống, tràng diện yên tĩnh lập tức bị đánh vỡ bởi bầu không khí ồn ào của đám người. Cái gì? Cửu công tử? Hắn chính là cửu công tử sao? Trời ơi! Cửu công tử trong thập đại công tử trong truyền thuyết của hạ đẳng tinh vực ư? Điều này làm sao có thể? Đúng vậy! Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào được. Cửu công tử làm sao lại xuất hiện nơi đây? Tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào khổng lồ, để cho nam tử tuấn giật này khẽ cau chân mày một chút. Cửu công tử, con mắt của Tiêu Cẩm Huyền trừng lớn, nhìn chăm chăm vào nam tử tuấn giật kia, sau cả nửa ngày mới nói, ta kháo, người chính là cửu công tử kia. À, thời điểm nhìn về phía Tiêu Cẩm Huyền, khóe miệng nam tử tuấn giật lộ ra một nụ cười. Còn mẹ nó, Tiêu Cẩm Huyền lẩm bẩm một tiếng. Cái loại lẩm bẩm này của hắn đều để cho đám người xung quanh sắc mặt đại biến và để những người bên cạnh cửu công tử thân sắc băng hàn. Thế nhưng nụ cười trên mặt cửu công tử lại càng thêm nồng đậm. Đừng nói với ta, hắn là do người triệu hoán đấy nhỉ? Tô Hàn truyền thần niệm cho. Người đoán xem, Tiêu Cẩm Huyền nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng ẩn. Tiện nhân có tiện phúc. Trong lòng Tô Hàn thở dài một tiếng, rõ ràng hắn nghĩ mãi mà không rõ cái loại tiện nhân như Tiêu Cẩm Huyền này làm sao lại có thể nhận biết một yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm như là cửu công tử. Ở trong hạ đẳng tinh vực này có bốn cái loại thập đại, đó là thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại thần tử và thập đại ma tử. Tổng thể lại mà nói thì phóng nhãn toàn bộ trong tinh vực hạ đẳng, trong thế hệ trẻ tuổi, những nhân tài kiệt xuất nhất tồn tại đều được đưa vào nhóm đó. Bọn họ khuynh đảo thiên hạ, tướng mạo tuyệt thế, thiên tư kinh khủng, tuổi tác không ai vượt quá 3000. Đối với cái tinh vực hạ đẳng mà cứ động về một người ven đường cũng là mấy vạn tuổi, thậm chí mấy chục vạn tuổi mà nói, thì 3000 tuổi trở xuống không khác gì là trẻ sơ sinh. Mỗi một người thì đối với đệ tử Thiên Sơn Các này đều là nhân vật cấp bậc truyền thuyết. Thập đại công tử cùng với thập đại thần tử thì không có gì quá đặc thù, nhưng ngược lại là thập đại tiên tử đều là nữ. Những người này tướng mạo tuyệt mỹ, phong thái chắc tuyệt, mà sau cùng thập đại ma tử lại càng đặc thù hơn bởi vì bọn hắn là ma pháp sư. Giờ phút này cửu công tử cưỡi tinh không chiến hạm chính là một trong thập đại công tử mà xếp hạng thứ 9 gọi là Phạm Thiên Lăng. Những cái công tử, tiên tử, thậm chí thần tử, ma tử này đều có bối cảnh cực mạnh, cho dù lúc trước bản thân không có, nhưng sau khi tiến vào hàng thập đại thì lập tức sẽ có, mà bối cảnh kém cỏi nhất thì cũng là 72 tông, mà mạnh nhất là Liên Minh Tinh Không. Giống như cửu công tử Phạm Thiên Lăng này chính là đến từ trong Tịnh Thần Phái. Rất hiển nhiên là tông chủ Thái Âm Tông Vũ Văn Thành Ngân đối với các loại công tử này rồi thần tử này đều hiểu rõ phi thường sâu sắc. Từ thần sắc quán là có thể nhìn ra hắn thậm chí đã từng gặp qua công tử thứ 9 này, cho nên thời điểm cửu công tử vừa xuất hiện thì sắc mặt Vũ Văn Thành Ngân đã xuất hiện biến hóa. Nhìn thấy thần sắc băng lãnh của cửu công tử, thân thể hắn càng theo đó mà run rẩy lên. Và cái tiện nhân Tiêu Cẩm Huyền này vậy mà không biết được nhân vật nổi danh như cửu công tử, nhưng như cũ lại vẫn có thể quan hệ dính líu, càng có thể đem hắn triệu hoán đến Thiên Sơn Các. Quả nhiên là theo lời Tô Hàn nói, tiện nhân thì nó có tiện phúc. Ta nói, tiểu tử ngươi, giấu giếm ta lâu như vậy, ngươi có còn coi ta là huynh đệ của ngươi không? Tiêu Cẩm Huyền hướng về phía cửu công tử mà đi, mỗi lần bước xuống vẻ ngạo nghễ và đắc ý trên mặt lại dâng lên một phần. Bọn người phong nhất có chút im lặng. Trước đó, bọn họ đối với tên gia hỏa không muốn mặt Tiêu Cẩm Huyền này có chút chán ghét, không nghĩ tới hắn lại còn nhận biết cửu công tử. Người cũng đâu có hỏi ta. Thế cửu công tử mỉm cười nhìn Tiêu Cẩm Huyền giống như là bởi vì có thể gặp lại hắn mà cực kỳ cao hứng. Giúp ta đem bọn hắn làm thịt đi. Tiêu Cẩm Huyền đứng trước mặt cửu công tử, chỉ vào Vũ Văn Thành Ngân mà nói, cái tên hỗn đản này còn muốn giết ta, quả thực là hắn không biết Tiêu Gia Gia nhà hắn ngưu bức nhường nào. Da thịt trên mặt của Vũ Văn Thành Ngân bỗng nhiên nhúc nhích nhưng không dám nói thêm cái gì. Hắn rõ ràng cảm thụ được khí tức trên người. Mấy kẻ đứng quanh cửu công tử đều là khí tức thần hải cảnh mà tuyệt đối không phải là nhất phẩm. Ta không thể động vào bọn hắn. Cửu công tử lắc đầu truyền âm cho Tiêu Cẩm Huyền. Ta đang đính muốn đi một địa phương lịch luyện, vừa vặn qua đây, thấy truyền âm thì lập tức chạy tới. Cái Thái Âm Tông này cũng coi như một hệ phái của Tịnh Thần Phái ta. Các người động thủ thì cũng thôi, nhưng ta không thể nhúng tay, người bên cạnh cũng sẽ không đồng ý. Là vậy à? Tiêu Cẩm Huyền lập tức nhíu mày, đúng là con mẹ nó phiền phức. Người nói người không được động thủ, vậy ta tìm người tới làm gì chứ? Thần sắc của cửu công tử biến hóa một chút, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu như đổi là một thế lực khác thì ta chắc chắn sẽ không do dự, nhưng ta cũng không thể đối với tông môn thuộc quyền sở hữu của tông phái ta mà động thủ chứ. Cái này nếu như để thế lực khác biết được thì sẽ nghĩ gì về Tịnh Thần Phái chúng ta? Được rồi, vậy thì người đi nhanh đi. Tiêu Cẩm Huyền không cho cửu công tử sắc mặt tốt, bàn tay khua khua, vô cùng mất kiên nhẫn. Ai? Nhìn qua dáng vẻ của Tiêu Cẩm Huyền, cửu công tử thở dài một hơi, rồi ngẩng đầu hướng Vũ Văn Thành Ngân nói, người này, người không thể động vào. Vâng. Vũ Văn Thành Ngân tươi cười rạng rỡ. Hắn biết là lần này mình bởi vì kịp thời thu tay mà đã thoát được một kiếp. Về phần Thiên Sơn Các bên này thì cửu công tử chỉ cho phép là không động đến người này, chứ cũng không có nói là không được động Thiên Sơn Các. Chiến hạm tinh không to lớn kia chậm rãi nổi lên, tiến vào trong khe nứt không gian, rồi biến mất không thấy gì nữa. Nhớ tới tìm ta. Trước khi đi thì cửu công tử lại nói với Tiêu Cẩm Huyền. Tiêu Cẩm Huyền trợn trắng mắt, không thèm để ý. Khi mà tiến hạm tinh không hoàn toàn biến mất, thì khe hở cũng hoàn toàn khôi phục lại. Về phần mọi người thì đều sững sờ tại chỗ. Đây là ý gì chứ? Xuất hiện với khí thế to lớn như thế, chính vì một cái tên Tiêu Cẩm Huyền này thôi sao? Đệ tử Thiên Sơn các cau mày, bọn hắn còn tưởng rằng là cửu công tử xuất hiện sẽ trợ giúp Thiên Sơn các vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng người kia từ đầu tới cuối đều không hề đề cập tới một chữ nào là Thiên Sơn các cả. Về phần Thái Âm Tông bên này, sau khi ngây người một chút, toàn bộ ánh mắt đều hướng Vũ Văn Thành Ngân nhìn lại. Nhưng mà thấy Vũ Văn Thành Ngân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, mang theo sát cơ mà nói. Trừ người nơi ra, Thiên Sơn các tất cả mọi người đều phải diệt sát, một tên cũng không để lại. Âm thanh rơi xuống, ánh mắt Vũ Văn Thành Ngân lại rơi vào trên người Nhậm Thanh Hoan và Tô Hàn. Thời khắc này thân thể Tô Hàn vẫn bị giam cầm ở giữa hư không. Mà Nhậm Thanh Hoan thì khí tức đã yếu ớt đến cực điểm. Ánh mắt Vũ Văn Thành Ngân sáng lên, đại thủ hướng Nhậm Thanh Hoan mà chộp tới. Cùng lúc đó, sau lưng có một thân ảnh xuất hiện, cũng là nhất phẩm thần hải cảnh Minh Húc Thân. Các chủ, Đồng Lập Huy sắc mặt kịch biến từ dưỡng đám người xông ra. Trước đó khi mà người của Thái Âm Tông chưa xuất hiện, Nhậm Thanh Hoan ngăn cản Minh Húc Thân. Tuy hắn là thần hải cảnh nhưng không có gia nhập vào cuộc chiến giữa bọn họ. Ở Thiên Sơn các bên này về số lượng tương đối thì ít hơn rất nhiều, và số lượng cường giả càng ít hơn. Mục đích của Đẩm Lộc Huy chính là đánh giết hư thiên cảnh cường giả của đối phương, mà hắn cũng đã đích thực làm được. Có 6 vị hư thiên cảnh đã bị Đổng Lộc Huy đánh chết. Nếu không phải là như vậy thì những hư thiên cảnh thừa ra này sẽ để cho Thiên Sơn các vốn đã cực kỳ chật vật, đã rét vì tuyết sẽ còn lạnh vì xương nữa. Giờ phút này Đồng Lập Huy còn muốn đánh giết một vị hư thiên cảnh giác khác, nhưng mà Nhậm Thanh Hoan có nguy cơ ập tới, hắn không thể lại do dự nữa, thân ảnh lóe lên lao thẳng tới chỗ của Nhậm Thanh Hoan. Có hai bàn tay hư ảo kinh người từ chỗ Minh Húc Thân và Vũ Văn Thành Ngân đồng thời phát ra. Đồng Lập Huy xông đến, ngạnh sinh liền gánh vác công kích của hai người, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng cũng tràn ra vết máu. Ngươi muốn bảo hộ nàng sau? Khóe miệng của Vũ Văn Thành Ngân nhếch lên, một nụ tiếu dung trắng trợn lần nữa hiện ra. Vậy lão phu ngược lại càng muốn nhìn, ngươi có thể bảo hộ được không? Công kích đáng sợ từ trong tay của Vũ Văn Thành Ngân đánh ra, tu vi nhất phẩm thần hải cảnh lúc này không có bất kỳ chút ẩn tàng nào. Mà tại thời điểm hắn công kích, loan đao của Minh Húc Thần cũng hóa thành một đạo đao mang kinh người, hướng về thân thể của Đồng Lập Huy mà bổ xuống. Chiến cuộc lúc này thực sự là buồn cười tới cực điểm. Cửu công tử xuất hiện, không có tạo thành bất kỳ áp lực gì đối với bên nào và cũng không có trợ giúp bất kỳ bên nào cả. Sự xuất hiện của hắn chỉ là vì Tiêu Cẩm Huyền mà thôi. Đệ tử của Thiên Sơn Các và Thái Âm Tông chiến tranh với nhau vẫn còn kéo dài, chưa từng đình chỉ. Thần sắc Tô Hàn băng lãnh nhìn Vũ Văn Thành Ngân cùng với Minh Húc Thân, còn hắn công kích đã sắp rơi lên trên người của Đổng Lập Huy. Ký tức nhất phẩm thần hải cảnh của Đồng Lập Huy cũng không phải là quá mạnh, hiển nhiên là hắn mới đột phá không được bao lâu, hắn khẳng định không cách nào chống lại được hai vị nhất phẩm thần hải cảnh cùng lúc đánh vào, hơn nữa còn là cường giả đã tồn tại từ lâu. Nếu như công kích này rơi xuống thì kết quả dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được, Đồng Lập Huy cho dù là không chết thì tuyệt đối cũng phải trọng thương. Mà Nhậm Thanh Hoan ở đó càng không cần phải nhiều lời, ký tức của nàng đã triệt để rơi xuống thất phẩm hư thiên cảnh, nhất phẩm thần hài cảnh, và tu vi thực lực của nàng tạm thời khó mà giữ lại được. Liệt tiểu, Tô Hàn trong lúc cắn răng đáy lòng thì thào lẩm bẩm. Hắn có liệt tiểu hắn chẳng bao giờ quên, đó chính là chuẩn bị cường đại nhất của hắn ở phía sau, nhưng mà lúc trước thì hắn không dám cho bọn người Nhậm Thanh Hoan, bởi vì thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội. Hắn không biết là Nhậm Thanh Hoan đến cùng sẽ đối đãi với mình như thế nào, lại càng không biết Nhậm Thanh Hoan là dạng người ra làm sao. Hai đời làm người, hắn đã kinh lịch quá rất nhiều kẻ làm phản, cho nên tựa hồ có rất ít người có thể để cho Tô Hàn đi tin tưởng. Liền ngay cả từng những người đồng sinh cộng tử, rồi cùng một chỗ kinh lịch tới mấy ngàn vạn năm, từng là thân như là huynh đệ tay chân và đều có thể làm phản được, vậy thì Tô Hàn có thể tin tưởng ai đây? Hiện tại rốt cuộc Tô Hàn cũng thấy rõ được nàng là người như thế nào. Tô Hàn tin tưởng Nhậm Thanh Hoan, nhưng mà giờ phút này thân thể đã bị giam cầm, coi như là có liệt tiểu thì cũng không cách nào lấy ra được. Nói hối hận thì Tô Hàn không có hối hận, Sau khi trọng sinh thì hắn sẽ không hối hận về bất cứ chuyện gì. Nhân tính vốn là tham lam, Tô Hàn đã được trải nghiệm rất sâu, và bất kỳ là chuyện gì có lợi đối với mình thì Tô Hàn cũng sẽ làm, mà chuyện bất lợi thì hắn không làm. Oanh! Lúc này thì công kích của Minh Húc Thân và Vũ Văn Thành Ngân rốt cuộc rơi xuống. Đầu tiên chính là bàn tay của Vũ Văn Thành Ngân. Đồng Lập Huy ngạnh kháng mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Thân ảnh của hắn bị oanh kích cho không ngừng lui lại, nhưng vẫn ngăn ở trước mặt Nhậm Thanh Hoan. Ngay sau đó là loan đao của Minh Húc Thân bổ tới. Nó bổ ra hết thảy phòng ngự trên người của Đồng Lập Huy, cho dù là áo giáp cũng xuất hiện vết rạn. Trên trán của Đồng Lập Huy có một đầu khe hở nhỏ xuất hiện, và khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng khuếch tán ra, xuyên qua cả nhục thân của Đồng Lập Huy. Xoạt một tiếng, thân thể quán trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Lập Huy nhìn thấy một màn này, Nhậm Thanh Hoan tựa hồ mãi mãi không có biến sắc, rốt cuộc nhịn không được mà thê lương mở miệng: "Các chủ, người đi trước đi." Nguyên thần của Đồng Lập Huy xông ra, tóm được Nhậm Thanh Hoan rồi đem nàng ném về nơi xa, đồng thời trầm giọng nói: "Tô Hàn, người đã cứu không được rồi, nhưng Thiên Sơn Các còn có rất nhiều đệ tử, còn có thể đào tẩu. Lưu được núi xanh thì sợ gì không có củi đốt, ta tin rằng các chủ sẽ làm ra lựa chọn chính xác." Âm thanh rơi xuống, Đồng Lập Huy vọt ra, cho dù chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng hắn vẫn muốn ngăn cản Minh Húc Thân và Vũ Văn Thành Ngân. Một màn này có thể nói thảm liệt đến cực điểm. Thân thể mềm mại của Nhậm Thanh Hoan lúc này thoạt nhìn yếu đuối, trong đôi mắt đẹp của nàng có nước mắt hiện ra, nhưng nàng cố nén lại không cho nó chảy xuống. "Người muốn chết, vậy thì bản tông thanh toàn cho ngươi." Thế Đồng Lập Huy vọt tới, trong mắt của Vũ Văn Thành Ngân lộ vẻ âm trầm, hư lạnh một tiếng, xuất hiện một thanh trường kiếm. Soạt, trường kiếm kia không chút do dự, dưới cái vung tay của Vũ Văn Thành Ngân lại chém tới Đồng Lập Huy. Mà lúc đó thì Minh Húc Thân bên kia, loan đao cũng xuất ra bổ về phía Nhậm Thanh Hoan. Thấy Nhậm Thanh Hoan vẫn còn nhìn mình, lông mày Tô Hàn cau chặt lại quát lên: "Đi!" Oanh! Cũng chính là trong nháy mắt do dự này, đao mang của loan đao đã phóng tới ngay phía sau của Nhậm Thanh Hoan. Lúc này xem như là Nhậm Thanh Hoan có muốn trốn thì thực lực cũng đã rớt xuống thất phẩm hư thiên cảnh, trốn không thoát. Cùng chết thôi. Trong chớp mắt này, vẻ tươi cười hiện lên trên mặt Nhậm Thanh Hoan, vẻ thê mỹ làm cho người ta đau lòng. Trên mặt nàng xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Những năm gần đây, về chủ trì Thiên Sơn Các lại còn phải thường xuyên làm ra chuẩn bị với sự phản loạn của phe phái họ Minh. Nàng đã quá mệt mỏi rồi. Soạt. Đao mang kia trực tiếp lướt qua trên người Nhậm Thanh Hoan. Thân ảnh của nàng hóa thành điểm sáng tiêu tán giữa thiên địa. Hả? Đồng tử của Tô Hàn co vào, lộ ra nét vui mừng. Nhục thể của Nhậm Thanh Hoan vẫn tồn tại, nhưng mà bị đao mang đổ trúng, lại không có chút máu tươi nào phun ra. Rõ ràng cái bị chém trúng chỉ là tàn ảnh của nàng. Không riêng gì Tô Hàn ở đây, mà Minh Húc Thân cũng nhìn thấy một màn này, lông mày cau chặt lại. Càng trong lúc đó là bàn tay của Đồng Lập Huy, bàn tay sắp oanh trúng Đồng Lập Huy, thì bỗng nhiên bị một đạo đại thủ giả nua oanh trúng, trong chớp mắt sụp đổ. Là ai? Thân sắc của Vũ Văn Thành Ngân khẽ biếng, mở miệng hét to. Ào! Có mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía hư không. Ký tức của bọn hắn không che giấu bất kỳ chút nào. Khoảnh khắc xuất hiện liền trực tiếp bộc phát ra, chí ít cũng là hư thiên cảnh. Ở trong đó càng có hai đạo thân ảnh, một là lão giả, ký tức trên thân vô cùng kinh khủng. So với nhất phẩm thân hài cảnh Vũ Văn Thành Ngân thì còn mạnh hơn một tầng. Nhậm Thanh Hoan đang đứng bên cạnh hắn có chút ngẩn ngơ. Mà một thân ảnh khác chính là một vị lão ẩu. Khí tức của lão ẩu này càng vượt trên Vũ Văn Thành Ngân và Minh Húc Thân, hiển nhiên cũng phải là nhị phẩm thân hài cảnh. Nàng đã xuất thủ đem bàn tay của Vũ Văn Thành Ngân đánh nát và đem Đồng Lập Huy đang ôm lòng liều chết cứu lại. Mà bắt mắt nhất chính là huy chương đan sư trên quần áo bọn họ. Và bọn người này chính là bọn người Diêu Thanh. Sau khi thấy được một màn trước mắt này, sau khi thấy được một màn như luyện ngục nhân gian này, lông mày của bọn họ không khỏi nhíu lại, trong lòng thiết ra tiếng thở dài. Á! Lão giả nhị phẩm thân hài cảnh quát lên một tiếng, âm thanh hóa thành gợn sóng, trực tiếp đem cái lồng giam của Tô Hàn chấn thành vỡ nát. Đà tạ tiền bối. Tô Hàn khôi phục lại hành động, hít vào một hơi thật sâu. Đàn đạo thánh sư, không cần phải thế. Lão giả kia hướng Tô Hàn lộ ra tiếu dung có vẻ khách khí. Đường đường là nhị phẩm thân hài cảnh lại đối với Tô Hàn khách khí như vậy, thân phận đàn đạo thánh sư có thể thấy được lốm đốm. Đàn đạo thánh sư, thời điểm nghe được bốn chữ này, Vũ Văn Thành Ngân và Bình Húc Thần đều sững sờ tại chỗ, xem như là Nhậm Thanh Hoan, thời điểm nhìn về phía Tô Hàn cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cấp bậc cường giả như bọn họ thì sự lý giải về đan đạo thánh sư tuyệt đối là rất sâu sắc. Bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng chỉ là một lục phẩm hóa linh cảnh như thế nào trở thành đan đạo thánh sư. Đều dừng tay cho lão phu. Diêu Thanh mở miệng mang theo tiếng hử lạnh, thời điểm âm thanh đè xuống, làm đệ tử Thiên Sơn Các và Thái Âm Tông thân thể khẽ run lên, rồi riêng phần mình thối lui sang hai bên. Tám người Diêu Thanh đến đây để cho Vũ Văn Thành Ngân và Mình Húc Thần sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Còn hắn không nghĩ tới Tô Hàn lại là đan đạo thánh sư, là càng không nghĩ đến là Hiệp hội luyện đan sư vẫn luôn chưa từng tham dự bất luận là cái tranh đoạt gì, vậy mà lại vì Tô Hàn mà ra mặt. Hiệp hội luyện đan sư ở Thẩm Thị Tinh, luận về thực lực tổng thể mà nói thì Vũ Văn Thành Ngân không để vào mắt, coi như là Minh Húc Thân cũng không để vào mắt, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám xuất thủ với bọn người Diêu Thanh, bởi vì bọn hắn có nhiều địa phương cần phải cầu đến bọn người Diêu Thanh, mà đan sư quan hệ rất lớn, tuyệt đối là quan hệ rộng rãi nhất trong toàn bộ Ngân Hà Tinh không. Tỷ như bọn người Diêu Thanh thời khắc này vậy, rõ ràng là tu vi còn chưa đạt tới thần hải cảnh, nhiều lắm thì cũng không vượt quá được ngũ phẩm hư thiên cảnh. Thế nhưng, hai tên nhị phẩm thần hải cảnh này còn có mấy trăm cường giả hư thiên cảnh kia ở đâu mà ra, rõ ràng là do bọn hắn mời đến. Người đã từng tìm bọn hắn luyện đan, thiếu nhân tình của bọn hắn cho nên đến để trợ giúp. Diêu đan sư, sắc mặt Vũ Văn Thành Ngân hết sức khó coi, hít vào một hơi thật sâu, hướng Diêu Thanh nói. Liên quan giữa Thái Âm Tông ta và Thiên Sơn Các cùng với Hiệp hội luyện đan hẳn là không có quan hệ. Hoàn toàn chính xác là không có quan hệ. Diêu Thanh gật đầu, lập tức lại nói, nhưng người muốn giết đan đạo thánh sư, chuyện này thì đã quan hệ tới Hiệp hội luyện đan sư rồi. Hắn là đan đạo thánh sư. Vũ Văn Thánh Ngân chỉ vào Tô Hàn vẫn không tin. Đúng vậy, Diêu Thanh ứng tiếng. Lông mày của Vũ Văn Thánh Ngân cau chặt lại. Hắn biết là Diêu Thanh sẽ không nói dối. Giờ phút này lại xuất hiện thì cơ hồ là hết thảy cao tầng của Hiệp hội luyện đan sư ở Thẩm Thị Tinh. Ngoại trừ đan đạo thánh sư thì còn có người nào có thể điều động toàn bộ bọn hắn như vậy. Hai cường giả thân hải cảnh ở đây lại đều là nhị phẩm, càng có mấy trăm vị chí ít là hy thiên cảnh cường giả. Giờ phút này, coi như để cho Vũ Văn Thành Ngân tiếp tục động thủ thì hắn cũng phải hảo hảo suy nghĩ. Chiến đấu tại thời khắc này đã triệt để dừng lại rồi. Vũ Văn Thành Ngân và Minh Húc Thần liếc nhau một cái. Bọn hắn biết giờ này động thủ nữa là điều không thể, nhưng mà cũng tạm thời không có rời đi. Hiệp hội luyện đan sư xưa nay không tham dự vào phân tranh. Bọn hắn không biết là hôm nay đám người Diêu Thành sẽ xuất hiện, đến cùng là có giống như Cửu công tử lúc trước hay không, vỏn vẹn chỉ vì một mình Tô Hàn mà thôi. Nếu như vậy thì bọn hắn có thể chừa Tô Hàn lại tiêu diệt Thiên Sơn Các, còn nếu không phải thì thực sự có chút phiền phức. Tô Hàn đối với Hiệp hội luyện đan sư cũng cực kỳ hiểu rõ. Hắn biết hết thảy mọi người còn đang đợi mình mở miệng. Trước cứ như vậy đi. Hồi lâu sau Tô Hàn mở miệng, âm thanh xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Hiệp hội luyện đan sư có thể xuất hiện đã là ân tình lớn nhất rồi. Để cho bọn họ động thủ tiêu diệt Thái Âm Tông thì cái này có chút hoang đường. Mà những cường giả này đến đây cũng không phải là bởi vì mình, mà là bởi vì bọn người Diêu Thanh mời đến. Cái này tương đương với là gián tiếp lấy ân tình của đám người Diêu Thanh để trợ giúp mình. Tô Hàn cũng không thể yêu cầu người ta quá vận như thế. Mang theo người của ngươi, cút đi. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Thành Ngân, sắc mặt băng lãnh. Khuôn mặt của Vũ Văn Thành Ngân âm trầm lại, trong lòng rất không cam. Hôm nay, ban đầu là có thể đem Thiên Sơn Các diệt đi, nhưng không nghĩ tới Hiệp hội luyện đan sư lại trở thành biến số. Trong lúc trầm mặc hắn nhìn về phía Diêu Thanh. Diêu đan sư, theo ta được biết, Hiệp hội luyện đan sư không cho phép tham dự bất luận cái phân tranh gì. Người đang uy hiếp lão phu xong. Diêu Thanh cười lạnh một tiếng mà nói, đúng là như vậy. Nhưng mà đan đạo thánh sư trong Hiệp hội luyện đan sư thì ngươi hẳn phải biết có địa vị cỡ nào. Người muốn động tới hắn là điều không có khả năng. Nghe thấy lời ấy, thần sắc của Vũ Văn Thành Ngân càng thêm âm trầm. Lời nói của Diêu Thanh đã cực kỳ rõ ràng rồi. Tô Hàn là người của Thiên Sơn Các, không có khả năng trơ mắt nhìn Thiên Sơn Các bị diệt, mà Hiệp hội luyện đan sư cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Hàn bị giết, cho nên hôm nay chắc chắn là phải dừng lại ở đây. Xem như là hắn không cam tâm thì cũng chẳng làm được gì. Đi. Vũ Văn Thành Ngân cũng cực kỳ quả quyết, sau một lát vung tay lên bắt đầu thu binh. Minh Húc Thân lạnh lùng quét nhìn Tô Hàn, cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người của Nhậm Thanh Hoan. Tính là người mạng lớn. Âm thanh rơi xuống, hắn cũng mang theo người phe phái nhà họ Minh rời đi. Thái Âm Tông đến nhanh mà đi cũng nhanh, Khi mà tất cả thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa, thì trận chiến tranh này cũng triệt để đình chỉ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.